Cha công ham muốn ti. Chương 16, góc truyện audio.com. Buổi tối, cha công lắc lắc cái bụng mỡ hai ngấn, khom lưng bước lên cân, ánh mắt nguy hiểm nói ra nghi ngờ lớn trong lòng. Tôi ăn 500 gram cải xanh, lại tăng 600 gram, là sao? Không lẽ định luật bảo toàn năng lượng sai hả? Thư ký nói, có thể là vì anh mới uống nước chăng? Cha công giơ chân, ông đây đã đến mức uống nước cũng mập rồi hả? Thư ký khúm núm, chát tổng, uống nước thật sự sẽ mập mà. Cần phải đối chiếu với cả cơ thể. Cha công nhéo nhéo bụng, tôi không cảm thấy bớt được miếng nào. Thư ký là bộ não bên ngoài cha của cha công để lại cho hắn. Theo hắn 9 năm, trong thời gian này đã hiền lành chứng kiến giá trị nhan sắc của cha công từ Leonardo trong Titanic rơi xuống thành Leonardo trong The Revenant. Thư ký không cảm thấy kinh ngạc, dù sao người có tiền ai mà không phát tướng chứ. Mấy ngày nay anh trơ mắt nhìn mặt cha công ốm xuống một vòng. Cằm đã gầy tới nhọn ra, đau lòng khó tả, chát tổng, giảm béo khoa học, anh vận động nhiều một chút. Gương mặt mập của cha công rưng rưng, vậy thì quá lâu, thư ký dùng giọng điệu bí mật. Chát tổng, tôi cho cậu xem đồ tốt này. Không bao lâu, thư ký lén lén lút lút mở cửa, mấy vệ sĩ đi vào. Cha công kỳ quái hỏi, làm gì, thư ký, cậu xem cơ ngực với cơ bụng của bọn họ. Cha công âm trầm đáp, anh đang âm mưu cái gì? Thư ký cởi áo khoác của vệ sĩ ra, vỗ vỗ ngực bụng vạm vỡ của họ. Cơ ngực và cơ bụng của bọn họ đều là đồ già. Cha công, thư ký, bởi vì xưa nay không gặp nguy hiểm gì. Hơn nữa mỗi ngày đều theo chúng ta đi ăn đi uống thả cửa. Vệ sĩ của anh đã sớm mặc ra. Cha công, tiếp đó, thư ký đưa cho cha công xem bộ áo lót 8 múi cơ bụng của mãnh nam silicon thoáng khí chế tạo từ vật liệu nano. Có da trắng châu Âu, da vàng châu Á, da đen châu Phi, còn có thể dựa vào màu da và hình thể của anh mà đặt riêng nữa. Cha công sút một phát bay cái cân, cút, chát cung tôi hôm nay cho dù chết đói, chết trên đống cải xanh, cũng chắc chắn không mặc cái loại áo lót này của mấy người. Hết chương.